Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, trang 87. Hố mà bên trong gập ghềnh, có rất nhiều thải đào dấu vết, một cái mang theo góc cạnh thạch đảo vờn quanh ở trong đó. Đem vô số thạch động liên tiếp ở bên nhau, một ít thạch động thâm, sâu không thấy đáy. Hẳn là có người một mình khai quật mà ra dấu vết, một ít thạch động thiển mà bình. Như là rất nhiều người hợp tác cùng nhau khai quật, những cái đó núi đá, Johan nói. Đều là đào đến chất lượng không tốt lắm cục đá. Bọn họ không nghĩ muốn, liền trực tiếp đôi ở nơi nào. Bất quá kỳ thật này đó cục đá cũng đều còn có thể dùng, Johan. Thạch hố bên trong cục đá sẽ càng tốt một ít. Nhưng là khai quật lên sẽ càng có khó khăn, Johan. Cho nên các ngươi là tưởng dọn điểm núi đá thượng cục đá liền trở về. Vẫn là đến thạch hố đi đào đâu. Dơ sẻng, thiết tạc các nam nhân nhìn về phía Lý Áo cùng Ellen. Lúc ấy Don tìm tới cửa thời điểm. Ellen đang ở Lý Áo cửa hàng trốn nhàn. Gặm hạt dưa oán giận nói. Thật là... Ta cứu cứu một hai phải quấn lấy ta hỏi đông hỏi tây, những cái đó gà rõ ràng liền mệt nhọc muốn. Ngủ, hắn một hai phải lo lắng chúng nó có phải hay không sinh bệnh. Ta xem những cái đó gà cường tráng thật sự, căn bản sẽ không sinh bệnh, Lý Áo một bên phiên thư một bên. Nga, Ellen, đúng rồi, ta tưởng đem Arthur đưa ta kia ra cửa hàng cấp, nữ nhân kia. Lý Áo, cái nào nữ nhân, Ellen, chính là, ta cứu cứu thê tử, Lý Áo dương mắt, ngươi mở, ân, Ellen ngượng ngùng xoắn xít mà mở miệng, nàng nói hiện tại đủ loại có thể ăn đồ vật nhiều lên. Nàng tưởng khai một quán ăn, không chỉ là quang làm cô lỗ thú, còn phải làm đủ loại ăn ngon, Lý Áo ánh mắt sáng lên, tỉ như nói cà chua xào trứng. Ellen, ân, đó là cái gì? Ellen, hẳn là có thể đi. Nàng tay nghề còn rất không tồi. Kỳ thật ở trứng gà xuất hiện lúc sau. Jim thê tử Linda đối nấu nướng bạo phát hứng thú thật lớn. Ở Ellen ám độ trần thương dưới. Đã sáng tạo không ít ăn ngon thái phẩm ra tới. Hải Vi nhĩ. Ta thực vật đâu? Lý Áo ích động. Cho. Lý Áo cao hứng, Linda Aji yêu cầu cái gì nguyên liệu nấu ăn, ta bên này đều có thể cung cấp. Ellen, ngoặc kép, đó là ta mở, người như vậy cao hứng làm gì? Arthur như cũ say mê nghiên cứu, nam nhân đưa ra Lý Áo vừa lòng điều kiện. Đáp ứng rồi bồi bọn họ tới một chuyến, hơn nữa yêu cầu bọn họ hỗ trợ tu sửa đại phòng cùng cửa hàng bất đồng. Đại phòng công trình lượng thật sự quá lớn, mặc dù là Sam cũng không có biện pháp một người thu phục, Don một ngụm đáp ứng. Đương nhiên, người không nói chúng ta cũng sẽ hỗ trợ, chỉ là chúng ta hiện tại đều khuyết thiếu thạch tài, trở lại thạch hố phía trên. Các nam nhân đều đem tầm mắt đầu cho Lý Áo cùng Ellen, xem chúng ta làm gì. Lý Áo khiêng thiết chùy nói, các ngươi thuê chúng ta tới. Các ngươi làm chúng ta như thế nào làm chúng ta liền như thế nào làm, Ellen đỉnh đầu chim sơn ca. Chán đến chết mà khấu khấu mặt, hẳn là như vậy không sai, các nam nhân cho nhau đối diện vài lần, Don trước mở miệng nói chuyện. Núi đá liền ở nơi đó, chúng ta khi nào đều có thể dọn, nhưng Lý Áo bọn họ lại không phải mỗi lần đều có thể cùng chúng. Ta cùng nhau tới, hôm nay chúng ta hướng hố đi một chút. Nếu thực sự có cái gì nguy hiểm, Lý Áo bọn họ cũng có thể giúp chúng ta giải quyết, Don nói rất có đạo lý. Các nam nhân sôi nổi gật đầu, bao gồm Lạc Ân không sai, hắn cũng ra mặt dày theo tới, vậy đi thôi. Lý Áo khiêng thiết chùy, gương cho binh sĩ mà nhảy xuống, bao gồm Lý Áo cùng Ellen. Tổng cộng 10 cái người, nhảy vào thạch hố bên trong. Nơi này không tồi, Johan khắp nơi đi đi, tuyển định một chỗ, nơi này đào lên hẳn là tương đối nhẹ nhàng. Hơn nữa cục đá chất lượng cũng là không tồi. Don gật đầu. Vậy nơi này đi. Nam nhân múa may khởi sẻng. Hơi mới lạ mà đào nổi lên cục đá. Lị áo cùng Ellen một người thủ một bên. Hướng khắp nơi nhìn xem. Đây là cái gì? Một người nam nhân đột nhiên kinh hô. Lị áo quay đầu lại. Nhìn đến một cái giống lão thử giống nhau sinh vật nhảy bắn tới rồi nam nhân chân bên. Lão thử, mờ. Miệng ra, hướng nam nhân chân cắn qua đi, phanh. Lị áo thiết chùy đã tới. Hệ thống, tích thí nghiệm đến bị đập vụn phệ thạch thỏ. Hay không thu thập, lị áo, thu thập, nam nhân. Thiếu chút nữa bị tạp đến chân nam nhân. Lòng còn sợ hãi mà đem chân dịch khai. Có thể nhìn đến nam nhân giày thượng đã phá hai cái đại động. May mắn không thương đến làn da. Lị áo, phệ thạch thỏ, nghe tới như thế nào có điểm quen tai. Ân, Đòn cũng cảm thấy quen mắt. Hình như là phệ thạch thỏ. À, nơi này cũng có. Một người nam nhân kêu gọi nói. Bên kia Ellen vỗ vỗ trên đầu chim sơn ca. Chim sơn ca bay múa lên, bén nhọn điều mõm giống một phen đem lợi kiếm giống nhau. Lập tức đâm thủng hướng phệ thạch thỏ thân thể. Đem nó đâm cái đối xuyên. Theo sau chim sơn ca đem điều mõm rút ra. Hé miệng, đem kia so với chính mình đại gấp đôi sinh vật nuốt vào trong miệng, gần gũi quan khán nam nhân. Ếch, nhiều ít có điểm ghê tởm. Đòn một cái sẻng đem một cái chạy tiến phệ thạch thỏ tạp chết. Đòn. Nơi này phệ thạch thỏ giống như so áo lợi chấn muốn lợi hại một ít, Ellen. Áo lợi chấn lại không như vậy nhiều cục đá. Chúng nó ăn cục đá càng nhiều, càng lợi hại, nơi này là mỏ đá. Trách không được có như vậy nhiều phệ thạch thỏ, càng ngày càng nhiều phệ thạch thỏ từ bốn phương. Tám hướng mà đến, may mắn hôm nay tới đều là thân cường thể tráng, tuy rằng không có lị áo cùng Ellen. Đặc thù năng lực, nhưng có đề phòng lúc sau, liền cũng có thể dùng trên tay công cụ ngăn cản phệ thạch thỏ đến gần rồi, lị áo không ngừng múa may. Thiết chùy, nàng trong đầu, phệ thạch thỏ đã thu thập, phệ thạch thỏ đã thu thập, phệ thạch thỏ đã thu thập. Hết chương.